Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 77. Hứa hẹn, Hoffa đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới những kia khổng lồ, làm người nhìn mà phát khiếp kim loại đường ống. Trong lòng chỉ còn ngơ ngác, chính hắn cũng hiểu luyện kim thuật. Nhưng cùng trước mắt cái này đáng sợ tạo vật so với chính mình những kia đạo hạnh tầm thường tựa hồ có vẻ hơi không lộ ra. Loại này khiến thần linh đều chùn bước siêu cấp quái vật. Đến tột cùng là làm sao làm ra đến đây, đáp án không cần nói cũng biết. Những kia đường ống mỗi cách một đoạn lên thì có mấy tên cầm trong tay ma trưởng. Võ trang đầy đủ phù thủy bọn họ đứng ở đường ống lên. Qua lại tuần tra, ở tại bọn hắn dưới thân, là vô số cõng lấy quân sự cấu kiện thần kỳ sinh vật. Sinh vật gì đều có, ngư nhân, centaur, người khổng lồ, trâu, bọn họ bị ma chú cùng xiềng xích ràng buộc, đem những kia cấu kiện đặt ở cố định vị trí. Tới tới lui lui Hoffa có thể nhìn thấy, có một cái gầy yếu nhân loại. Bởi vì nhận không chịu được trên lưng cực trầm kim loại cấu kiện, ngã trên mặt đất, hắn vừa tới dưới còn trong chốc lát, còn đang cố gắng lúc bò dậy, bên cạnh hắn kim loại liền nhúc nhích lên như slime bình thường bao vây lấy nam nhân sau gáy. Trong nháy mắt, nhân loại kia lại như trải qua mấy trăm năm mục nát quá trình, trong chớp mắt hóa thành một bộ xương khô người sống bị kim loại nuốt chửng. Một màn nhường Hoffa sờn cả tóc gáy, lại nghĩ tới trước đây nhìn thấy rất nhiều hài cốt. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Fachin, ngươi đều làm cái gì a? Phảng phất là vì trả lời hắn, xa xa sân bóng rổ to nhỏ trên đài cao xuất hiện một nam một nữ hai bóng người, tuy rằng khoảng cách hơn 1000 mét gạo, nhưng Hoffa vẫn là một chút liền nhận ra được, chính là Fachin cùng Chloe. Chỉ thấy Fachin chính dẫm một cái cây thang, từng bước hướng về trong sân to lớn cung thiên văn đi đến, mà Chloe thì lại trên mặt mang theo đần độn nụ cười, dập khuôn từng bước đi theo phía sau hắn. Vừa nhìn chính là chúng đoạt hồn chú biểu hiện này. Ngươi muốn làm gì? Hoffa giận dữ. Hắn không chỉ có là phẫn nộ Fachin, càng tức giận Nicholas Flamel. Lão già kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì, liền như vậy đem mình đời sau đưa vào A Long chi khẩu. Chính mình nhưng ngay cả mặt mũi đều không ra, tiếng la của hắn bị Fachin nghe được, đồng thời cũng bị vô số công tác phù thủy nghe thấy. Bọn họ dồn dập rút ra ma trường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoffa, thần thái cảnh giác. Đừng đến gây trở ngại ta. Bác, Fachin ngắm hắn một chút, vung vẩy ma trượng, bị đoạt hồn chú khống chế Chloe loạng choạng tăng nhanh bước chân. Hướng về to lớn cung thiên văn chạy tới. Cái kia cung thiên văn chậm rãi chuyển động. Vô số vòng tròn tạo thành từng dải kim loại điều chậm rãi mở ra, hình thành một cái mắt cá trạng lối vào, ở Chloe trước mặt từ từ mở ra. Chớ vào đi. Trên đài cao, Hoffa xông thẳng mà xuống, Fachin vung vẩy ma trưởng, cho đến Hoffa giết chết hắn. Dưới tay hắn phù thủy dồn dập huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất. Sau đó, bọn họ từng cái xuất hiện ở trên đài cao, giơ lên ma trưởng, đủ mọi màu sắc ma trưởng như Nhật Bản ánh sáng bình thường lấp lóe trên không trung. Cùng lúc đó, khắp nơi mất đi phù thủy khống chế sau khi những kia bị nô dịch trâu, centaur, người khổng lồ, còn có nhân loại mago lập tức mất khống chế. Bọn họ ném xuống trên người mình nặng nề kim loại cấu kiện, luống cuống tay chân kêu thảm thiết phóng ra ngoài. Có mấy người chạy trốn bên trong bị dẫm đạp trên đất, không cẩn thận đánh vào những kia cử hành đường ống lên. Cái kia đường ống nhúc nhích quỷ dị kim loại lại như vật còn sống như thế, đem chạm được người gói lại, hấp thu sạch sành xanh. Hiện trường nhất thời rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Trong hỗn loạn, Fachin đánh về phía đài điều khiển, hắn đứng ở đó to lớn đồng hồ báo giờ phía dưới. Cấp tốc đem một ít luyện kim tạo vật mặc ở trên người mình, đừng hòng. Hốp pha không sợ chút nào, hắn hoàn toàn không thấy phóng tới ma chú. Đón đầu đụng vào, bàn tay trên không trung đưa về phía Chloe gào. Rít lên một tiếng, hắn đụng đầu một cái không nhìn thấy vật thể. Thẳng tắp bay ngược mà đi, tầng tầng nện ở màu đen khung trên đỉnh. Theo sát phía sau chính là vô số phù thủy nổ tung ma chú rầm rầm rầm. Thần bí sự vụ sở khung đỉnh bị oanh kích lung ta lung tung, đá vụn đổ rào rào đi xuống thẳng rơi. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, hốp pha tiến vào bóng mờ thế giới. Con kia trước bị hắn đạp đi âm ảnh long đi mà quay lại. Gầm thét lên hướng về hắn cắn tới, mắt thấy Chloe đã sắp muốn bước vào cái kia to lớn cung thiên văn. Hốp pha nơi nào còn dám cùng âm ảnh long dây dưa. Hắn đạp xuống trần nhà, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lại tiếp tục trong nháy mắt xuất hiện ở Chloe trước mặt. Nỗ lực ngăn cản bị đoạt hồn nàng Pha Chin phản ứng cũng không chậm. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy, ở trần nhà bị xô ra hố to trong nháy mắt, hắn huyễn ảnh di hình, apparition, xuất hiện ở hốp pha phía sau, một khuỷu tay dương kích ở hắn xương sườn. Đem hắn đánh lệch qua thân đi, rơi xuống thang lầu, cút ngay. Mắng xong, hắn kéo Chloe cánh tay, liền muốn huyễn ảnh di hình, apparition, di hình trước một giây. Hốp pha đùng một hồi nắm lấy Pha Chin chân, thề phải đem hắn đẩy ra ngoài. Có thể Pha Chin so với hắn tưởng tượng bên trong càng muốn quả đoán tàn nhẫn mấy lần. Hắn ma trượng biến đao, giơ tay chém xuống trực tiếp chặt đứt chính mình trái chân nhỏ, sau đó liều mạng huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất. Hốp pha ngạc nhiên nhìn trong tay mình nắm chân nhỏ, người điên, đúng. Pha Chin huyễn ảnh di hình, apparition, xuất hiện ở cung thiên văn lối vào, vào miệng, giơ tay liền đem Chloe đẩy vào, nàng ngây ngốc cười. Căn bản không biết phát sinh cái gì, cái kia to lớn xoay tròn cung thiên văn bên trong điện quang lóng lánh, mới vừa vào đi trong nháy mắt, nàng liền thẳng tắp mở hai tay ra, nổi cung thiên văn ở chính giữa, hai mắt đã biến thành thuần túy màu bạc, đáng chết. Hốp pha lại là đau lòng lại là buồn bực, hắn ném xuống trong tay chân nhỏ. Mở ra bốn cánh liền hướng Pha Chin phóng đi. Pha Chin độc chân đứng thẳng tại chỗ, nhìn cực tốc tiếp cận hốp pha, cười lạnh không ngừng ầm. Hốp pha lần thứ hai đánh vào một cái không nhìn thấy lớn trên thân rồng, có điều lần này hắn không có nương tay. Đừng phiền ta, con dẹp. Nương theo U Linh mạn bộ dưới giận tím mặt một đòn, cái kia ẩn giấu ở trong bóng tối cự long bị hắn một quyền đánh vào trên đầu. Nó dài đến 20 mét cự long đánh vào nho nhỏ trên nắm tay, lại như xe tải đâm đầu vào kim loại trụ cầu, phần sau nhổng lên thật cao, thật dài, crocodile đầu đều bị đập cho trực tiếp xương nứt, hướng phía dưới bẻ gãy, lực xung kích cực lớn, dường như vẫn thạch lưu tinh không nhìn thấy bóng mờ, chi long như đạn pháo giống như ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên vỡ vụn ra chu vi mười mấy mét mạc nhện vết rách, trung gian vỡ vụn sâu nhất mặt đất dòng dã lún xuống hơn một thước, trung gian không hề có thứ gì bóng mờ bên trong thế giới. Cự long kêu rên vặn vẹo, muốn một lần nữa bò lên, nhưng này trôi nổi siêu cấp cung thiên văn không chút lưu tình xoay tròn. Một làn sóng rồi lại một làn sóng hồ quang điện theo đường ống né qua. Vặn vẹo trên mặt đất, âm ảnh long cũng bị Arrow of Time lên cái kia quỷ dị kim loại hút bên trong. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, nó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khô héo, khô quát. Cho đến triệt để hóa thành xương khô, nhìn dưới mặt đất bị lớn lực tuôn ra đến hố to, lại nhìn trôi nổi ở giữa không trung cái kia không hề có một chút phù thủy dáng dấp thiếu niên cung thiên văn dưới đám kia bộ phép thuật. Phù thủy hai mặt nhìn nhau, không biết là ai dẫn theo cái đầu. bọn họ không nói hai lời dồn dập huyễn ảnh di hình. Apparition, biến mất rồi ở domino quân bài hiệu ứng dưới. Rất nhanh cái này to lớn lòng đất không gian, liền đi không mấy cái phù thủy hốp pha lồng ngực khí chập trùng kịch liệt. Hắn nắm nắm đấm, từng bước một đi tới độc chân Pha Chin trước mặt, thả ra nàng. Đừng hòng mơ tới, Pha Chin không sợ nhìn hắn ầm. Hốp pha tầng tầng đem hắn theo, đè trên đất, ngươi choáng váng sao, liền ngươi đám kia thủ hạ đều nhìn ra ngươi không cứu. Ngươi còn không thấy được, vậy ngươi liền giết ta a, làm ngươi chúa cứu thế a. Pha Chin xem thường nhìn hắn, đến a, động thủ a. Hốp pha gắt gao cắn vào môi dưới, chớ ép ta dụng hết toàn lực. Pha Chin, ta không muốn ra tay với ngươi, ta biết ngươi không dám. Ngươi vậy cũng buồn nhân từ, chính là ta sở thoá khí đồ vật. Cũng chính là ta phải về đến 50 năm tiêu diệt hết đồ vật, được rồi. Hốp pha gắt gao đứng vững Pha Chin, bàn tay uy hiếp đã biến thành kim loại lợi chảo. Hắn dùng lợi chảo chỉ vào Pha Chin ngực, xem ở Agraya phần lên, ngươi liền không thể thủ điểm bản tâm sao? Ngươi còn dám ở trước mặt ta, nâng nàng tên thử xem. Nổi giận Pha Chin hoàn toàn không thấy hốp pha sắc bén móng tay. Dĩ nhiên mạnh mẽ từ cánh tay của hắn kìm dưới đứng lên chưa kịp hốp pha phản ứng lại. Hắn sắc bén như ưng chảo móng tay liền sâu sắc rơi vào Pha Chin lồng ngực. Chỉ thấy hắn cười lạnh, lấy lồng ngực bị đâm cái đối với xuyên đánh đổi đứng lên. Sau đó ma trượng bắn ra một đạo nổ tung ma chú. Đem hốp pha oanh bay ngược ra ngoài 50 mét. Tầng tầng đánh vào cung thiên văn phía dưới đáng tin rào cản lên hốp pha hoàn toàn không nghĩ tới hắn. Sẽ đến như thế vừa ra tự sát thức tập kích. Hắn không để ý tới đau đớn bò dậy. Nhìn mình đẫm máu bàn tay. Vừa giận vừa vội. Ngươi không muốn sống. Ta không đem mạng của mình nhìn ra so với những người khác quý trọng. Ta chỉ là phải hoàn thành mục tiêu của ta. Giống như ngươi, hắn độc chân nhảy. Ngực mang theo một cái lớn phá động, huyễn ảnh di hình, apparition, xuất hiện ở đài điều khiển biên giới, tiếp tục mặc lên luyện kim trang bị hốp pha bỏ dậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn trôi nổi ở cung thiên văn bên trong Chloe. Cắn cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm, xuất hiện ở Pha Chin phía sau, nắm lấy bờ vai của hắn, xin lỗi, hôm nay ta coi như là đánh gãy ngươi tứ chi. Cũng không thể để cho ngươi được đền bù mong muốn, hà tất phiền phức như vậy đây. Pha Chin nói rằng, hắn quay đầu lại, một đầu nện ở hốp pha trên đầu soạt soạt lấy trứng trọi đá âm thanh xuất hiện hốp pha lắc lư một hồi. Mà Pha Chin nhưng đầu tỏa huyết ngửa đầu ngã về đằng sau dầm một tiếng đập đến trên đất. Chán ao đi vào một đám lớn, không nhúc nhích nhìn người đàn ông kia không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Hốp pha trái tim nguội nửa đoạn, hắn sợ sệt chính mình thật sự giết Pha Chin, vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay ấn ấn cổ của hắn, lại phát hiện cái kia cái cổ tuy rằng mềm mại, nhưng lại lạnh lẽo, cũng không có mạch đập, lại như một cái chết rồi bị đặt ở trong quan tài băng thi thể Pha Chin. Pha Chin uy, ngươi đừng chết a! Hốp pha nắm lên bờ vai của hắn lay động lên. Cái chán chảy mồ hôi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mất đi tấm lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới giết chết Pha Chin, chưa bao giờ nghĩ tới chết. Bích con mắt màu xanh lam đột nhiên mở lồng ngực bị mở ra một cái lỗ thủng to. Chán bị va ao Pha Chin nhưng cũng không có như cùng hắn tưởng tượng bên trong như vậy chết đi. Hắn trái lại đột nhiên từ mặt đất rút ra một cái ống thép. Tốc độ cực nhanh cắm vào hốp pha ngực, sau đó một tay ấn lại bờ vai của hắn. Huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất lại huyễn ảnh hiện hình, xuất hiện ở to lớn cung thiên văn phía trên, ngươi có biết hay không? Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, là ra sao tư vị? Ngươi có biết hay không? Linh hồn không ở bên trong thân thể của mình, là ra sao tư vị? Ngươi có biết hay không? cả ngày lẫn đêm hối hận cùng dằn vặt, là ra sao tư vị? Điện quang trong ánh lấp lánh, hắn vững vàng ấn lại gai nhọn, đem hốp pha đặt tại cung thiên văn xoay tròn kim loại mang tới. Tóc tai bù xù, cái kia cùng Agraya giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, giống như ác quỷ bị này đột nhiên không kịp chuẩn bị một đòn đánh trúng. Hốp pha khóe miệng chảy máu, hắn nhìn pha chin trống rỗng ngực, lại nhìn hắn chán ao xuống cái kia một tảng lớn. Cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao như thế dũng mãnh không sợ chết lại là một cái măng. Grindelwald lại đem không tử chú, cũng gây ở chính mình lão sư pha chin trên người. Linh hồn của hắn, sớm đã bị tử thần mang đi cùng lúc đó. Cái kia xoay tròn to lớn cung thiên văn mặt ngoài bắt đầu sôi trào lên. Kim loại dài mang tới, như sai giống như kim loại từ từ vờn quanh ở hốp pha trên thân thể điên cuồng pha chin nói rằng: ta tuy rằng không giết được ngươi, có thể ngươi cũng nghỉ muốn ngăn cản ta chờ ta khởi động Arrow of Time. Ngươi sẽ ở thời không loạn chảy xuống, bị triệt để xé thành mảnh vỡ coi như bất tử. Ngươi sẽ ở dị độ trong thời gian, bởi vì logic thác loạn mà tan vỡ là một chồng mảnh vỡ. Hốp pha muốn đem những kia ràng buộc chính mình kim loại xé ra, có thể cái kia quỷ dị kim loại càng giống như là có sinh mệnh, chính đang từng ngụm hấp thu trên người mình năng lượng cùng nguyên khí. Hắn khôi phục tốc độ rất nhanh, sẽ không đuổi kịp cái kia kim loại tốc độ cắn nuốt. Khí lực càng ngày càng nhỏ, đáng chết. Pha chin, ngươi liền không thể nghe ta nói một câu sao? Cổ hắn nổi gân xanh, nỗ lực ngẩng đầu lên, tránh ra ràng buộc, đã muộn, ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không có quý trọng. Nói xong, pha chin cười lạnh cường điệu nặng đẩy một cái, đem hốp pha nửa người đều ấn vào đầm lầy giống như kim loại bên trong, sau đó chính mình thì lại huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất, trở về Arrow of Time điều khiển trên đài. Đem những kia phức tạp luyện kim thiết bị đeo ở trên người mình sôi trào kim loại vờn quanh dưới. Hốp pha nghĩ đem mình biến thành Nightingale, nhưng phát hiện mình đã liền giơ tay đều không làm được mà xa xa. Không người ngăn cản pha chin mặc xong thiết bị, độc chân nhảy hướng về đài điều khiển, lấy tay đặt tại cờ lê lên trên mặt vẻ mặt kiên quyết cực kỳ, cờ lê một chút bị nghịch kim đồng hồ kéo lên. Mặt đồng hồ lên ánh sao lấp lóe, tí tách liên tục một lần nữa, tổ hợp phân bố to lớn cung thiên văn chuyển động tốc độ bắt đầu tăng nhanh, trôi nổi ở cung thiên văn bên trong Chloe. Trên mặt mọc đầy lít nha lít nhít điện lưu, thấy tình thế từ từ không cách nào nghịch chuyển. Hầu như tuyệt vọng hốp pha từ bỏ trên thân thể giãy giụa. Hắn dụng hết toàn lực hét lớn. Ngươi xem một chút dáng dấp bây giờ của ngươi, là nàng đồng ý nhìn thấy sao? Nếu như ngươi đem nàng mang về, ngươi muốn lấy ra sao tư thái đối mặt nàng? Nghe được hốp pha gọi hàng, pha chin tay ngừng một chút, nhưng động tác rất nhanh sẽ khôi phục. Hắn cắn răng, như đinh chém sắt nói, nàng sẽ lý giải ta, lý giải tất cả những thứ này hy sinh, lý giải liền có thể tiếp nhận rồi sao? Hốp pha giận dữ hét, vạn nhất nàng không chịu được ngươi, không chịu được thế giới này, giống như ta nhảy vào trong hồ làm sao bây giờ? Nàng sẽ không, nàng không ngươi như vậy ngu. Pha chin từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, cái kia nàng thì sẽ không tới cứu ta. Lẽ nào ngươi cảm thấy con gái ngươi là có thể ở trong bóng tối tham sống sợ chết? Bè lũ su nịnh sống qua ngày người. Pha chin hơi run run thần, nắm điều khiển cái tay dĩ nhiên ngừng lại, ngươi hiểu rõ nàng sao? Ngươi hiểu rõ nàng sao? Hốp pha cổ họng đều ếch, hắn nửa người đều ngâm đang sôi trào kim loại bên trong. Khí lực càng ngày càng nhỏ, nhưng pha chin trung quy là không có lại tiếp tục xoay cờ lê. Trên mặt hắn vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp, hắn khi thì giữ tợn tàn nhẫn. Khi thì lại trở nên hối hận mờ mịt nhìn thấy pha chin này tấm vẻ mặt. Hốp pha đều sắp muốn khóc. cái tên này tốt xấu vẫn không có triệt để mất đi lý trí, ta biết ngươi rất không dễ dàng. Cũng chút năm, ta cũng biết ngươi vẫn muốn bù đắp lỗi lầm của chính mình, hắn ngữ khí trở nên lại như đối mặt. Cướp máy bay phần tử khủng bố nữ tiếp viên hàng không như thế. Có thể dạy dỗ như vậy học sinh cũng không phải ngươi sai. Đó là cái thời đại này sai. Giúp một chút ta, Pha Chin, ta cam đoan với ngươi. Hốp Pha ngữ khí càng nhu hòa một điểm. Ta dùng tính mạng xin thề. Ta nhất định sẽ đem Agraya mang về. Nhưng tuyệt không phải dùng biện pháp như thế. Ngươi có thể làm sao? Ngươi có biện pháp gì? Chết rồi chính là chết rồi. Ta tự tay giết nàng. Pha Chin âm thanh cao vút, phảng phất là hưởng ứng hắn cực đoan tâm tình, cái kia to lớn cung thiên văn đột nhiên bạo động ra. Một đạo chói mắt điện quang, mấy cái vẫn còn không tới kịp thoát đi nơi đây vụng về châu bị điện ngã xuống đất. Trong chớp mắt liền bị đáng sợ máy móc hấp thu, chỉ còn một tấm cái thùng giống. Hốp Pha mau mau lại cất cao ngữ khí, nếu như tử thần lấy đi linh hồn của nàng, vậy ta mặc dù là đuổi theo tử thần nơi đó, cũng phải đem nàng mang về, ta cam đoan với ngươi. Pha Chin trên mặt cực đoan vẻ mặt từ từ biến mất, vai một chút thả lỏng, hắn nhìn cái kia đỉnh đầu chòm sao óng ánh đồng hồ. Nhìn phía xa xoay tròn to lớn cung thiên văn, trong lúc nhất thời càng mất ngôn ngữ. Hốp Pha trái tim treo cao nhìn hắn. Lúc này hắn đã hầu như không thể phản kháng Arrow of Time trên người cái kia quỷ dị kim loại. Chỉ có thể chờ đợi chính mình ngôn ngữ hữu hiệu, ngươi bảo đảm. Một hồi lâu, Pha Chin môi run rẩy, ta bảo đảm vì lẽ đó. Hốp Pha thoáng bình phục một hồi tâm tình. Pha Chin, tin tưởng ta, không muốn trở lại quá khứ. Chúng ta liền ở ngay đây, ngay ở hiện tại, cái này thời không giải quyết Grindelwald, thật sự có thể không? Hắn lẩm bẩm hỏi, tin tưởng ta, Hốp Pha nhìn Pha Chin. Nhìn hắn như cũ khoát lên Arrow of Time điều khiển cái lên tay trái. Trong miệng không ngừng lặp lại rốt cục, ở dài lâu mà đáng sợ chờ đợi sau khi. Pha Chin bàn tay rời đi Arrow of Time đài điều khiển trong giây lát này. Hắn eo người lọm khọm lại đi. Thật dài thán ra một hơi. Có thể nàng là đúng. Hắn đỡ lan can sát. Chậm rãi hướng Hốp Pha đi rồi hai bước. Tuổi già sức yếu. Xin lỗi bác. Hắn thấp giọng nói rằng. Ta già. Hốp Pha thấy hắn rốt cục khôi phục lý trí. Thở phào nhẹ nhõm. Treo cao trái tim rơi xuống mặt đất. Dường như từ một đài mất khống chế qua xe leo núi lên an toàn. Trở về mặt đất thời khắc này, hắn trên gáy mái tóc màu xám lại như trong nước mới vớt ra như thế. Toàn ướt, hắn nghĩ giấy giụa lên, muốn từ này không biết kim loại ràng buộc bên trong tránh ra, nhưng thân thể chưa khôi phục hắn. Làm thế nào cũng trốn không ra cái kia quỷ dị sắt thép ràng buộc, người trước tiên đừng cảm khái. Trước tiên giúp ta đem đồ chơi này mở ra, chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Hốp Pha nói rằng. Pha Chin rụi rụi con mắt, vịn lan can, độc chân một chút nhảy hướng về Hốp Pha. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa trong bóng tối nhưng truyền đến một trận vỗ tay âm thanh đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hai người quay đầu đi, chỉ thấy một người đầu chọc nữ nhân vỗ tay. Chậm rãi theo cầu thang đi lên vỗ tay xong, chỉ thấy nàng một tay mang theo váy. Một cái tay khác tinh tế ngón tay từ sắt thép lên gõ qua. Phát sinh có quy luật leng keng âm thanh. Thực sự là đặc sắc diễn thuyết. Hốp Pha, ngươi làm ta đều có chút muốn trở thành người như ngươi. Nàng cười hướng đi Pha Chin. Chỉ là nhạc phụ ngươi giết nhiều người như vậy. Chỉ cần một cái đơn giản sám hối là có thể cứu rỗi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,